Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, Lam gia. Yến Phong tại chỗ liền hòa. Như vậy vênh váo hung hăng nữ nhân thật sự chính là hiếm thấy. Thực muốn đi lên quất nàng mấy cái bạt tai. Bất quá Yến Phong là cái tính bướng bỉnh. Ngươi càng là không chào đón lão tử. Lão tử thì càng cùng ngươi đòn khiêng bên trên. Sông Lam Nghiêu Thành nói. Cha nuôi, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy. Liền cùng các ngươi cùng đi xem đi. Dù sao còn không có thông chi Niếp gia. Cũng không phải vội lấy đi qua. Trước hết đi Lam gia nhìn xem. Vạn nhất Lam gia người đều cùng Lam Hiểu Vũ như vậy vênh váo hung hăng. Hắn sợ Lam Nghiêu Thành quá mức trung thực. Bị khi phụ, Lam Hiểu Lam nghe xong. Lập tức cao hứng kêu lên. Tốt, tốt, Lam Nghiêu Thành tỉ mỉ nghĩ lại. Yến Phong là con nuôi của mình. Cũng là phụ thân cháu nuôi. Là người một nhà, đi nhìn một chút cũng được. Tại chỗ cũng đồng ý. Nhưng Lam Hiểu Vũ lại không vui. Lạnh mặt nói. Nhị thúc, ngươi chuyện gì xảy ra? Sao có thể tùy tiện đem ngoại nhân hướng trong nhà đợi? Lam Nghiêu Thành cũng bị cô cháu gái này chọc giận. Nói, hắn là con nuôi ta. Không là người ngoài. Nếu như ngươi không muốn, cái kia ta cũng không trở về. Chính ngươi trở về đi. Đối với mình bợ đỡ còn chưa tính. Nhưng đối với Yến Phong không hữu hảo. Hắn là thế nào đều sẽ không tiếp nhận. Gặp Lam Nghiêu Thành nổi giận. Lam Hiểu Vũ thật vẫn sợ hắn không trở về Lam gia. Đành phải ngậm miệng lại. Cuối cùng Lam Nghiêu Thành một nhà ngồi lên Lam Hiểu Vũ xe. Lam Hiểu Thần lại mang theo Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành ngồi lên xe taxi. Ngươi sẽ không tức giận à? Yến Phong mang theo áy náy hướng Niếp Khuynh Thành hỏi. Niếp Khuynh Thành mỉm cười lắc đầu. Đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Trở lại Hoa Kinh nàng liền có một loại khủng hoảng cảm giác. Khoảng cách Niếp gia càng gần, nàng thì càng bối rối. Có thể trì hoãn chính hợp nàng ý. Xe taxi đi theo Lam Hiểu Vũ lái xe đến một tòa thoạt nhìn tương đối hoa lệ cửa biệt thự trước. Bất quá thoạt nhìn rất cũ kỹ bộ dáng. Có tân trang qua dấu vết. Xem ra Lam gia đã từng huy hoàng qua. Mà bây giờ lại qua cũng không thế nào như ý a. Xuống xe, thật xa liền thấy một cái hai bên tóc mai hoa râm lão nhân mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ ở nơi đó. Vừa nhìn thấy Lam Nghiêu Thành lập tức liền lao đến. Một cái liền tóm lấy Lam Nghiêu Thành tay. Kích động hai mắt đỏ lên nói. Nhị thiếu gia, người thật là nhị thiếu gia. Mạnh thúc, là ta. Lam Nghiêu Thành cũng vô cùng kích động. Lão nhân này gọi Lam Mạnh. Là Lam gia lão quản gia. Từ bé là nhìn xem Lam Nghiêu Thành lớn lên. Tính là trưởng bối của hắn. Lam Lam, mau tới. Đây là ngươi Mạnh gia gia. Từ bé hiểu ngươi nhất. Lam Nghiêu Thành lôi kéo Lam Hiểu Lam nói. Lam Hiểu Lam lúc ấy đã 5 tuổi. Đối với Lam Mạnh vẫn còn có chút ấn tượng. Tiến lên lôi kéo Lam Mạnh tay kêu lên. Mạnh gia gia, nha, ngươi là Lam Lam tiểu thư. Đều lớn như vậy, thật xinh đẹp a, nhanh theo ta thấy nhìn. Lam Mạnh cẩn thận chu đáo lấy Lam Hiểu Lam, liền cùng gặp được bản thân cháu gái ruột giống như. Đối với Lam Mạnh lão nhân này, Yến Phong còn là trong lòng còn có kính nể. Làm giới thiệu đến thời điểm, tôn kính kêu Mạnh gia gia, đã sớm ở một bên chờ không nổi Lam Hiểu Vũ nhíu mày nói. Được, được, đều đứng ở cửa làm gì? Có phiền hay không? Một đám người vào biệt thự. Chỉ thấy trong phòng khách đứng đấy một cái cùng Lam Nghiêu Thành tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Trung niên nhân. Chỉ bất quá nhưng không có Lam Nghiêu Thành như vậy hòa khí. Mặt mũi hiền có chút âm trầm. Vừa nhìn thấy Lam Nghiêu Thành. Trung niên nhân lập tức liền tiến lên đón. Kích động nói. Nghiêu Thành. Người rốt cục đã trở về. Đại ca. Lam Nghiêu Thành tiến lên thanh âm có chút run rẩy nói. Người trung niên này là của hắn thân đại ca Lam Nghiêu Trung. 12 năm, rốt cục gặp nhau, cảm xúc khó tránh khỏi ba động có chút lớn. Nhưng Yến Phong thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Phát hiện Lam Nghiêu Trung vẻ mặt kích động rõ ràng có chút làm ra vẻ. Bất quá hắn nhưng không có biểu lộ ra. Lam Nghiêu Trung cùng đệ muội còn có chất nữ một trận chào hỏi về sau. Nhìn xem Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành nói. Hai vị này là, Lam Nghiêu Thành lôi kéo Yến Phong tay giới thiệu nói. Đại ca, hắn là ta thu con nuôi. Bởi vì chính mình không có người thân, liền theo ta cùng đi. Vị này là bạn gái của hắn. Thế nhưng là còn không có đợi Lam Nghiêu Trung làm ra phản ứng. Một bên Lam Hiểu Vũ liền đã tràn đầy khinh bỉ nói ra. Ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại nhân vật đâu. Làm nửa ngày nguyên lai là một cái có người sinh không có người nuôi ra hỏa. Nàng vốn là đối với Yến Phong vô cùng khó chịu. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ sự đả kích này Yến Phong cơ hội. Lam Nghiêu Thành một nhà nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Có người sinh không có người nuôi. Đây chẳng phải là đang mắng Yến Phong là con hoang sao? Ba, nhưng là bọn họ còn chưa kịp tức giận. Đột nhiên một cái tát mạnh tử liền hung hăng quất vào Lam Hiểu Vũ trên mặt. Đưa nàng đánh dưới chân một cái lảo đảo. Mộng cả buổi tài hoãn quá thần nhi đến. Trên gương mặt xuất hiện một bàn tay ấn. Ngươi dám đánh ta. Lam Hiểu Vũ chỉ Niếp Khuynh Thành. Không nghĩ tới tại trong nhà mình lại còn bị đánh. Đây chỉ là đưa cho ngươi một bài học. Làm người phải có tu dưỡng. Bằng không mà nói. Sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Niếp Khuynh Thành ánh mắt lạnh như băng nói. Không sai. Động thủ chính là Niếp Khuynh Thành. Cùng Lam Nghiêu Thành một nhà một dạng. Nàng không thể cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Yến Phong. Cho dù là ngôn ngữ bên trên. Hơn nữa, so sánh dưới, Lam Nghiêu Thành còn muốn cố kỵ thân tình. Mà nàng không cần, Yến Phong hiện tại chính là nàng duy nhất. Bất cứ thương tổn gì đến Yến Phong người, đều là của nàng địch nhân. Người một cái tiện nhân. Lam Hiểu Vũ trong cơn giận dữ. Cùng một cái đàn bà đanh đá giống như nhào về phía Niếp Khuynh Thành. Thế nhưng là còn không có đợi nàng đụng phải Niếp Khuynh Thành. Lại là ba, một tiếng vang giòn. Lại một cái tát mạnh tử quất vào nàng bên kia trên mặt. Đưa nàng rút trên mặt đất dạo qua một vòng. Kém chút không đứng vững ngã dầm trên mặt đất. Lần này xuất thủ không phải Niếp Khuynh Thành. Mà là Yến Phong. Xong Niếp Khuynh Thành nghiêm trang nói. Làm người muốn phúc hậu. Người quang đánh nàng một bên mặt. Hai bên liền không đối xứng. Làm sao ra ngoài gặp người đâu. Hiện tại tốt hơn nhiều. Hiển đến hài hòa nhiều. Cũng không phải sao. Vừa rồi Lam Hiểu Vũ chỉ là một bên mặt có sưng lên đi. Hiện tại hai bên đều sưng vù. Xác thực vô cùng đối xứng. Lam Nghiêu Trung giận. Lớn tiếng quát lớn. Hỗn trướng. Ngươi là đồ vật. Dám ở Lam gia dương oai. Lam Nghiêu Thành không nghĩ tới sự tình biến thành dạng này. Hoảng hốt vội nói. Đại ca. Hắn vẫn là hài tử. Không hiểu chuyện, hừ, không hiểu chuyện lại hiểu đến đánh người. Lam Nghiêu Trung nổi trận lôi đình, xông Lam Nghiêu Thành quát, người có biết hay không? Cha hiện tại bệnh lợi hại, người đây là muốn trực tiếp tức chết hắn sao? Cái gì? Cha bệnh, Lam Nghiêu Thành kinh hãi. Hừ, trong lòng ngươi còn có cha, ta chẳng cần biết hắn là ai. Người tốt nhất hiện tại đem hắn cho ta đuổi đi ra. Bằng không mà nói, người cũng không cần đã trở về. Tại trong nhà mình, nữ nhi của mình bị rút liên tiếp hai miệng rộng tử. Mặc cho ai cũng không nín được hỏa khí. Lam Nghiêu Thành lập tức gương mặt khó xử. Trong lòng lo lắng lão bệnh của phụ thân. Có thể đại ca bây giờ lại muốn hắn đem Yến Phong cho đuổi đi ra. Không trở về liền không trở về. Chúng ta đi. Lam Nghiêu Thành lo lắng lão ba. Lam Hiểu Lam mới không lo lắng lão già đáng chết kia. Tình yêu có chết hay không? Quan tâm nàng chuyện gì? Còn muốn khi dễ anh của nàng? Không được. Nói xong nàng lôi kéo Yến Phong liền muốn đi. Yến Phong nói. Cha nuôi. Ta hiểu y thuật ngươi cũng biết. Không bằng để cho ta thay lão gia tử xem một chút đi. Tất nhiên đều đã tới. Hắn làm sao lại để cho Lam Nghiêu Thành có lưu tiếc nuối đâu? Nếu như Lam lão đầu thực bệnh, giúp hắn trị hết, cũng coi là thay Lam Nghiêu Thành tận hiếu đạo. Lam Nghiêu Thành lập tức hai mắt sáng lên. Nếu như Yến Phong thực đem lão gia tử chữa khỏi, cái kia ở giữa mâu thuẫn liền giải quyết dễ dàng. Lão gia tử một cao hứng, nhất định sẽ tiếp nhận Yến Phong. Đến lúc đó coi như đại ca lại không thích hắn, cũng không dám nhằm vào hắn. Hắn thấy, Yến Phong liền là con của mình. Bản thân muốn về Lam gia, cái kia Yến Phong cũng là Lam gia người. Đúng vậy a đại ca, Tiểu Phong hiểu y thuật, hơn nữa còn rất cao minh. Liền để hắn cho cha xem một chút đi. Lam Nghiêu Thành nói, nghe Lam Nghiêu Thành, Lam Nghiêu Trung cười lạnh, rất cao minh, nhiều chuyên gia như vậy đều nhìn không tốt, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể có cái gì cao minh y thuật. Ngươi là tại coi ta là thành đứa trẻ 3 tuổi sao? Yến Phong cũng không tức giận, cười nói, ngươi không cho ta thử xem liền làm sao biết ta y không tốt đâu. Lam Nghiêu Trung cả giận nói, nhường ngươi thử xem. Ngươi cho rằng ta cha là A Miêu A Cẩu sao? Tùy tiện nhường ngươi thử xem. Nếu là kiểm tra xong tật xấu gì đến, ngươi thường nổi sao ngươi? Tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không ta liền báo cảnh sát. Gặp Lam Nghiêu Trung không buông tha. Lam Nghiêu Thành nói, đại ca, liền để hắn xem trước một chút đi. Nếu như hắn nói không đúng, chúng ta liền không cho hắn trị. Được chưa? Không được. Ngươi là muốn hại chết cha sao? Lam Nghiêu Trung nghiêm nghị nói. Đúng lúc này, mặt sưng phù cũng rất đầu heo giống như Lam Hiểu Vũ bật đi ra. Nói, cha, để bọn hắn trị, nếu như trị không hết, gia gia xuất hiện vấn đề gì? Liền cáo bọn họ mưu sát. Lam Nghiêu Trung giống như đột nhiên bị nhắc nhở đến cái gì? Con ngươi đảo một vòng nói, để cho hắn trị cũng tốt. Nhưng các ngươi nhất định phải ký một cái hiệp nghị. Nếu như cha xuất hiện tình huống gì mà nói, các ngươi muốn toàn quyền phụ trách. Yến Phong xem như thấy rõ. Mẹ, cái này hai cha con đều không là đồ tốt. Cái này là nghĩ đến biện pháp tại hố Lam Nghiêu Thành đây. Còn tốt chính mình đi theo. Bằng không, không chừng bị khi phụ thành cái dạng gì. Vừa nghe nói muốn ký hiệp nghị, Lam Nghiêu Thành lập tức liền do dự. Lão gia tử hiện tại tình huống như thế nào còn chưa biết. Vạn nhất Yến Phong thực trị không hết, có tình huống gì nhưng chớ đem hắn cho góp đi vào. Tốt a, ký hiệp nghị liền ký hiệp nghị. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Tiểu Phong, ngươi, Lam Nghiêu Thành cấp bách. Yến Phong cười nói, cha nuôi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi còn không biết ta sao? Ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Nhanh lên một chút đem hiệp nghị lấy ra, ta vẫn chờ tiểu đâu. Gặp Yến Phong kiên trì, Lam Nghiêu Thành cũng liền không nói gì nữa. Dù sao trong lòng vẫn là ngóng trông lão gia tử có thể thực bị Yến Phong chữa lành. Đồng thời, Yến Phong trong lòng có chút buồn bực, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Trần lão gia tử có bệnh, hiện tại lại đến phiên Lam gia lão gia tử, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu? Hiệp nghị lấy ra, chỉ thấy phía trên viết, tại Yến Phong thời kỳ trị liệu ở giữa, lão gia tử thân thể xuất hiện bất kỳ không tốt tình huống. Lam Nghiêu Thành cùng Yến Phong đều phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Yến Phong bút lớn vung lên một cái, ký vào tên của mình. Lam Nghiêu Thành cũng đem tên của mình ký lên. Dẫn đường đi, Yến Phong nói, nhìn xem hiệp nghị bên trên hai người ký tên. Lam Nghiêu Trung trong mắt lộ ra một tia âm mưu được như ý cười gian. Nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Lão gia tử ở hậu viện phòng nhỏ bên trong. Vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ gây mũi bên trong mùi thuốc. Yến Phong lập tức liền ngửi ra trong đó có một vị thuốc là có độc. Dưới tình huống bình thường, bác sĩ là tuyệt đối sẽ không mở loại thuốc này. Chỉ thấy nằm trên giường một ông già, thân cao gầy. Sắc mặt trắng bạch, bờ môi phát xanh. Cha, người thế nào? Người tỉnh a? Lam Nghiêu Thành nhào tới khóc lớn tiếng hô. Thế nhưng là Lam lão gia tử liền cùng một cái người thực vật giống như. Hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Yến Phong đi qua, đem một lần lão gia tử mạch đập. Lại lật mở mí mắt cùng đầu lưỡi nhìn một chút. Sắc mặt lập tức biến âm trầm. Lão gia tử không là sinh bệnh, mà là bị người hạ độc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,